Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, uống rượu có thể thêm can đảm. Đây không phải là dũng khí, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nhan Như Ngọc như vậy đến. Đối với Dịch Tiểu Phi thật coi như là bất ngờ ở giữa ngoài ý muốn. Theo thông báo người, hướng Nhan Như Ngọc chỗ ở phòng riêng đi. Làm cửa phòng riêng được mở ra thời điểm, Dịch Tiểu Phi ánh mắt rất nhanh liền bị Nhan Như Ngọc hấp dẫn. Một tiếng màu xanh nhạt váy đầm dài, vậy tà áo phía dưới, chân dài bao quanh chí mạng tơ đen cám dỗ. Vậy một đôi mắt đẹp, ánh mắt tựa hồ có thể nói chuyện vậy. Lúc này mặt đầy nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi đến. Tiên sinh giả, chúng ta lại gặp mặt. Nhan Như Ngọc cười lên tiếng, mọi cử động có tương đương đặc biệt mị lực, chính là một loại hấp dẫn người ma lực. Đối mặt Nhan Như Ngọc, ở Dịch Tiểu Phi nội tâm có lẽ cũng không có chống cự lực. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình quả thật gặp được mình muốn thấy người, giống nhau, thời khắc này cũng gặp được mình rất không muốn gặp được một người. Hoa Nhất Hàng, cái này bị mình đã cảnh cáo người, xuất hiện ở mình trước mặt, vẫn cùng Nhan Như Ngọc ở chung một chỗ. Đây là một cái nhân vật nguy hiểm, đây là một cái nhân vật mưu đồ bất chính đối với Nhan Như Ngọc. Tiên sinh giả, thật lâu không gặp, ngươi có hay không muốn ta? Hoa Nhất Hàng tùy ý mở miệng nói, lên tiếng như vậy, ở trong lời nói ngay cả có khác tầng một ý, thậm chí có thể nói. Đối với Dịch Tiểu Phi là một loại khiêu khích, không quan tâm Dịch Tiểu Phi đối với mình cảnh cáo. Bất quá đối với Hoa Nhất Hàng mà nói, Dịch Tiểu Phi trực tiếp lựa chọn coi thường, đem coi thường, tiểu thư Như Ngọc, thật cao hứng có thể thấy được ngươi. Dịch Tiểu Phi đi tới, ở Nhan Như Ngọc trên ghế salon đối diện ngồi xuống, mà ở Nhan Như Ngọc trong ngực, có một cái mập phì mèo nằm. Cái này một cái mèo không thể nghi ngờ chính là Nhan Như Ngọc sủng vật. Vậy chỉ tướng quân, đối với tướng quân mà nói, thấy trước mắt cái này quen thuộc bóng người, trực tiếp dương nanh múa vuốt đứng lên. Mèo vương ta, gặp lại ngươi, ta nô lệ, còn không cho mèo vương ta quỳ xuống. Mèo vương ta để cho ngươi quỳ xuống tạ tội. Nó không ngừng kêu, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, dĩ nhiên biết tướng quân ở tên gì. Con mèo này tựa hồ một mực lưu manh. Hơn nữa cái này đầu óc còn có nhất định vấn đề. Nếu là mình đi để ý tới đối phương mà nói, có lẽ thì thật không xong không có. Tướng quân, không cho phép mù lớn tiếng kêu. Hiện ngươi là càng ngày càng không nghe lời. Nhan Như Ngọc xoa xoa tướng quân đầu. Đối với cái này bầu bạn mình nhiều năm sủng vật, Nhan Như Ngọc ở trong cuộc sống một ít phương diện, hoàn toàn cũng đã không thể rời bỏ nó. Tiểu thư Như Ngọc, không biết kêu ta tới có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, bất quá nó chủ yếu sự chú ý, vẫn là ở Hoa Nhất Hàng trên người. Chẳng qua là cảm thấy tiên sinh giả, rượu này thật sự có chút bất đồng, mỗi một lần để cho ta đều có cảm giác không giống nhau. Ta đối với rượu có nhất định yêu thích. Nếu là tiên sinh dạ nguyện ý, ta hy vọng ở một ít phương diện cùng tiên sinh dạ ngươi học tập một chút pha rượu kỹ thuật. Ta biết cái này ở trình độ nhất định là mạo muội, nhưng ta có thể trả tiên sinh dạ ngươi yêu cầu thù lao. Nhan Như Ngọc đem mình muốn làm sự việc nói ra, mà Dịch Tiểu Phi nghe, bây giờ không có nghĩ đến. Nhan Như Ngọc là muốn cùng mình pha rượu, đây không thể nghi ngờ là cung cấp cho mình đơn độc tiếp xúc cơ hội. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một cái tin tốt. Nhưng chuyện này không thể đáp ứng, có thể cảm giác được Nhan Như Ngọc là một cái người nhạy cảm. Nếu là cùng nó khoảng cách gần tiếp xúc, quá nhiều tiếp xúc, mình thân phận sợ là không gạt được. Cái này không gạt được hậu quả. Dịch Tiểu Phi trong lòng là hiểu, giống như bây giờ vậy, cho dù mình đem mặt nạ tháo xuống, đem mình chân thật thân phận lộ ra ở Nhan Như Ngọc trước mặt. Có lẽ vẫn phải là không tới Nhan Như Ngọc đồng ý cùng tha thứ. Ít nhất bây giờ thời cơ là không đúng. Đối với Hoa Nhất Hàng, giờ khắc này nghe Nhan Như Ngọc mà nói, có một vẻ kinh ngạc. Nói đến đây nói ra, hai người không thể nghi ngờ sẽ hơn nữa thân mật trao đổi. Trước mắt đêm này rất không tầm thường, nhất là ban đầu uy hiếp hắn thời điểm, trên người triển lộ ra cương khí, là mình xa xa so ra kém. Bất quá hắn Hoa Nhất Hàng cũng không phải là như vậy tùy tiện thỏa hiệp người. Nhan Như Ngọc ở trước kia rất sớm, hắn nhất định là mình người phụ nữ, huống chi còn quan hệ đến tập đoàn Hoa Thị, trong này dính dấp đến lợi ích rất lớn, ai đều không thể ngăn trở. Nếu là ai ngăn trở mà nói, đó không thể nghi ngờ là cùng hắn Hoa Nhất Hàng không chết không thôi. Tiểu thư Như Ngọc, ta không có cái loại đó thời gian rỗi rãnh, người muốn tới uống rượu mà nói. Chỉ cần ta ở đây, ta cũng biết là ngươi phân phối, còn như học tập pha rượu, cái này ta quả thật không có cái đó thời gian. Cái này pha rượu cũng không trống trơn là thủ pháp, còn có một cái yếu điểm, liền là tới từ dòng lưu manh năng lượng. Điều này có thể tính mặc dù là bài tiết vật, có thể nó chỗ đặc biệt, chỉ có Dịch Tiểu Phi bên này có, hoàn toàn không cách nào tìm ra nhà thứ hai. Như vậy cự tuyệt, để cho Nhan Như Ngọc thật bất ngờ. Dẫu sao cự tuyệt mình người rất ít. Nhìn trước mắt đêm, Nhan Như Ngọc mắt đẹp chớp động một chút. Bất quá ngay sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu nói như vậy, vậy thì không phiền toái tiên sinh dạng ngươi. Chỉ hy vọng giống như ngươi nói vậy. Ta đi tới nơi này bên, có thể là ta phối một ly rượu ngon. Người rượu thật rất đặc biệt, rất đặc biệt, tùy tiệp cung kính chờ đợi tiểu thư Như Ngọc ngươi đến. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà lúc này bên cạnh im lặng không lên tiếng Hoa Nhất Hàng lên tiếng. Tiên sinh giả, còn ta đâu, có hay không ta một phần? Như vậy mở miệng, Hoa Nhất Hàng ra mặt không thể nghi ngờ là dày tới cực điểm. Hoàn toàn không có để ý hai người bây giờ thật ra thì đã thuộc về một loại không ổn định quan hệ trong. Nào chỉ là không ổn định, bởi vì là Nhan Như Ngọc mà biến thành đối nghịch quan hệ. Dĩ nhiên, bất quá Hoa Nhất Hàng, ngươi muốn uống mà nói, thì phải xem ngươi có hay không dũng khí đó. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói, cái này làm cho Hoa Nhất Hàng nhướng mày một cái. Dẫu sao nếu là trước mắt đêm, đùa bỡn một ít thủ đoạn mà nói, đối với hắn mà nói cũng là rất sự việc nhức đầu. Thật đơn giản lời nói, có thể Nhan Như Ngọc ở đối nhân xử thế ở trên là rất nhạy cảm. Hôm nay hai người đối thoại, để cho Nhan Như Ngọc cảm giác đầu mối có điểm không đúng. Đây là một cổ mùi thuốc súng, có thể Hoa Nhất Hàng cùng trước mắt đêm mới nhận thức bao lâu, lại có thể nhanh như vậy có xung đột. Tiên sinh giả, xem ngươi lời nói này, uống một cái rượu, chẳng lẽ còn cần dũng khí sao? Rượu có thể thêm can đảm, cái này chẳng lẽ không phải là dũng khí? Ha ha, tiên sinh giả cái miệng này thật vẫn rất sắc bén. Quả thật, rượu có thể thêm can đảm, lúc nào có cần? Vậy ta Hoa Nhất Hàng liền uống tiên sinh dạ ngươi rượu tới thêm can đảm. Hoa Nhất Hàng cười lên, ngay sau đó liền cầm lên liền ly rượu bên cạnh, tự rót cho mình thêm một ly rượu, chậm rãi uống, hoàn toàn giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Loài người ngu xuẩn, mèo ta chủ nhân, cũng là ngươi có thể tùy tiện cự tuyệt, mèo vương ta ngươi nhất định phải là ta xúc cứt. Thần phục ở ta dưới háng, tướng quân ở Nhan Như Ngọc trong ngực, không ngừng táy máy mình móng vuốt, dùng hung ác mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.